Siêu cấp gen, chương 37, rèn luyện, gocchuyenaudio.com. Một bước này ngược lại trở thành một bước đơn giản nhất bên trong ba bước, đem những loại tài liệu quý giá kia gom góp lại chế tác thành dịch thể bồi dưỡng gen lôi xà, sau đó đem 200 đoạn gen kia đặt vào bên trong dịch bồi dưỡng để bắt đầu phục chế cùng với diễn sinh. Soạt, ánh sáng màu xanh nhạt hiện lên, chế tác thành công. Trần Phong dựa theo nội dung bên trong cách điều chế, cẩn thận từng ly từng tí đem gen bỏ vào bên trong thuốc thử, sau đó bắt đầu đổ vào bao chứa thuốc thử gen lôi xà, coi như hoàn thành. Trần Phong khởi động quét hình. Gen tên, thuốc thử gen lôi xà. Gen loại hình, đặc thù, tác dụng, sau khi dùng tinh thần lực dẫn nổ, sẽ tạo thành thương tổn to lớn. Giới thiệu, thông qua tinh luyện tinh huyết lôi xà cùng với các tài liệu cần thiết kích phát ra lực lượng thần bí bên trong gen lôi xà, tạo thành một loại thuốc thử gen đặc thù. Tinh thần tiêu hao, 10 điểm, không có biến dị, Trần Phong cảm thấy hơi ngoài ý muốn, xem ra không phải loại gen nào cũng đều có thể biến dị. Hắn lên trên mạng điều tra thêm, ít nhất là bên trong những loại thuốc thử gen lôi xà được bán ra chưa từng nghe nói qua có loại gen biến dị nào. Sở dĩ tiêu hao 3 điểm giá trị may mắn, không phải là bởi vì biến dị cùng với thuộc tính cao, chỉ đơn thuần là do độ khó khăn chế tác vô cùng cao. Về phần uy lực của nó, Trần Phong cũng không dám nếm thử, nói đùa cái gì. Toàn bộ tài liệu đã hết 10 vạn, còn đem chính mình nổ chết thì rất khôi hài. Hắn sau khi đi vào cộng đồng giả lập xem xét uy lực của gen lôi xà xong, liền cẩn thận từng ly từng tí cất đi. Căn cứ vào số liệu bình chắc của Hiệp hội chế tác gen, thuốc thử gen lôi xà ít nhất có được một kích toàn lực của chiến sĩ cấp E phi thường cường đại, cũng vô cùng nguy hiểm. Cái này là phần chuẩn bị thứ nhất của hắn. Đêm dài, Trần Phong sau khi làm xong 3 phần tài liệu mới đi nghỉ ngơi. Có những vật này cũng coi như là có được biện pháp tự vệ cơ bản nhất, trên thực tế tuyệt đại phần lớn gen chế tác sư cũng đều sử dụng loại thuốc thử gen dùng một lần này để tự bảo vệ, nhưng mà như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Phong đã trả phí cho một chương trình học huấn luyện gen năng lực. Giá cả, 10.000 nguyên, gen năng lực chính là năng lực thu được sau khi dung hợp một loại thuốc thử gen, nếu muốn tăng cường gen năng lực lên, chỉ có thể không ngừng rèn luyện. Mà phương diện này, Trần Phong lại chưa bao giờ tiếp xúc qua. Lão sư huấn luyện gen năng lực có rất nhiều, Trần Phong lựa chọn một lão sư nhàn rỗi, trực tiếp bắt đầu một khóa huấn luyện một đối một này. Năng lực của ngươi là cái gì? Lão sư hỏi, đao gió, Trần Phong trực tiếp công bố số liệu. Lão sư, năng lực này thật là hiếm thấy. Lão sư đón đến, bất quá, số liệu của loại gen này ta cũng có, ngươi chờ một chút. Một hồi lâu, lão sư trở về, bắt đầu giảng giải cho Trần Phong. Cái năng lực đao gió này, thông qua nỗ lực có thể tăng lên 3 loại phương diện. Thứ nhất, uy lực đao gió. Sau khi dung hợp gen thành công, gen năng lực đã xuất hiện ở trong cơ thể của ngươi, nhưng mà ngươi cần phải không ngừng thi triển cùng với sử dụng mới có thể làm cho uy lực của nó mạnh lên, mới có thể đem uy lực chân chính của nó khai quật ra. Ngươi không ngừng sử dụng, uy lực của đao gió sẽ càng ngày càng mạnh thẳng đến khi đạt tới hạn mức cao nhất của gen. Trần Phong khẽ gật đầu, cái này cũng giống như gen mộc. gocchuyenaudio.com, Hùng, ban đầu thì tăng lên 10 điểm lực lượng, sau khi đạt đến cực hạn thì sẽ có thể tăng 100 điểm lực lượng. Thứ hai, tốc độ thi triển đao gió. Đây là một kỹ xảo cần phải tự mình luyện tập thông qua sự quen thuộc cùng với hiểu rõ đối với đao gió, có thể tăng tốc độ thi triển đao gió lên trên diện rộng, ví dụ như, ban đầu ngươi cần không? 3 giây mới có thể ngưng tụ ra đao gió, nhưng mà sau khi quen thuộc ngươi có khả năng chỉ cần không? 1 giây là có thể phóng xuất ra. Thứ ba, khống chế đao gió. Đây là phương diện trọng yếu nhất, thông qua khống chế cùng với luyện tập tinh thần lực ngươi có thể khiến cho đao gió bay đi với một tốc độ nhanh hơn, thậm chí có thể uốn lượn lộ tuyến của đao gió. Ví dụ như lão sư mở ra một đoạn video thực tế ảo cho Trần Phong xem. Trong đoạn video, một cường giả xuất hiện, hắn nhẹ nhàng phất tay, đao gió trong tay bạo phát trong nháy mắt chỉ có một đao, nhưng mà chỉ một cái đao gió này, lại có thể xẹt qua không trung thành một đường cong. Cái này cũng coi như thôi, nhưng sau khi bay được một đoạn, cái đao gió này lại vòng trở về. Lưỡi đao lượn vòng, Trần Phong chấn kinh, một cái đao gió vô cùng đơn giản, thế mà còn có thể chơi ra nhiều kiểu như vậy. Quá lợi hại, Trần Phong vô ý thức muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vị tiền bối này, sau đó. Chỉ thấy một đống sensor, làm mở khuôn mặt ai coi giáp nhiều sẽ hiểu mũ mũ. Mặt Trần Phong tối sầm xuống, con em nó có phải đóng phim XXX đâu mà làm mở khuôn mặt. Ây, lão sư cũng có chút xấu hổ nói. Đây là do vào thời điểm thu video, vị tiền bối này yêu cầu làm mở khuôn mặt bởi vì hắn cảm thấy lúc trước mình học năng lực đao gió cảm thấy tương đối mất mặt. Dù sao thì bên trong các loại hình năng lực giá cả cùng với uy lực của đao gió cũng khá thấp. Ừm, Trần Phong khẽ gật đầu, điểm ấy hắn cũng biết. Cái tỷ lệ kia đâu? Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Đặc điểm lớn nhất của cái năng lực đao gió này, là có tỷ lệ liên tục bắn ra đao gió, lão sư thế mà căn bản không đề cập tới. Tỷ lệ, lão sư trầm ngâm một lát nói. Phương diện này nếu muốn tăng lên, chỉ có thể thông qua huyền học. Huyền học, tâm linh, huyền bí. Trần Phong kinh ngạc hỏi huyền học. Ừm, lão sư gật gật đầu, nói. Cần rửa tay, cần rửa mặt trong lúc trọng yếu phải cầu nguyện trong lòng. Trần Phong, quả nhiên là huyền học. Tiếp theo, lão sư giảng giải kỹ càng cho Trần Phong về cách rèn luyện như thế nào, làm như thế nào để tăng gen năng lực lên nhanh hơn, dùng tinh thần lực khống chế như thế nào, vân. Vân, Trần Phong cũng được lợi tương đối khá. Chương trình học kết thúc, Trần Phong tự mình mở một gian phòng huấn luyện, bắt đầu luyện tập khống chế đao gió cũng không tính là khó, chủ yếu là phương diện kỹ xảo vận dụng tinh thần. Liên tục học tập nửa ngày, Trần Phong đã có thể khống chế khiến cho đao gió bay theo đường cong, tốc độ bắn ra đao gió cũng tăng lên một biên độ nhỏ. Khó trách vì sao mọi người đều nói sức chiến đấu của gen chế tác sư rất yếu. Trần Phong lắc đầu, cái này không chỉ là vấn đề lựa chọn gen, mà là do vấn đề khai phá gen năng lực. Coi như là gen năng lực đồng dạng, sơ cấp cùng với mắc cấp căn bản chính là một trời một vực. Gen chế tác sư, đều hận không thể một ngày có tới 25 giờ để nghiên cứu chế tác, làm gì có dư thời gian để đi luyện tập năng lực chiến đấu. Hưu, một đao gió bắn ra, trên không trung đi theo một quỹ tích hình. Góc truyện audio.com, vòng cung, đáng tiếc độ khó khăn học tập lưỡi đao lượn vòng quá cao. Cách chương.